Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 373, chương 372, một điểm phiền toái nhỏ. Thời gian cũng sẽ không bởi vì mọi người tố cầu mà tăng nhanh hoặc chậm lại bước tiến của chính mình. Lúc này cách này chàng bày ra tốt thẩm phán cũng kết thúc một tuần ở hết sức dưới áp chế. Malfoy trầm oan đến tuyết, tin tức còn vẫn chưa truyền bá. Có điều hôm nay dự ngôn ra nhật báo lên, cũng đã đăng cái này tin tức, liền đang đợi những kia cường tráng cú mèo. Đem những này qua báo chí tin tức đưa đến các gia các hộ trong tay tuyết rơi giống như phong thư. Sẽ ở hôm nay tung hướng về mỗi người cơ cấu. Tuyên bố hắn trở về mà Malfoy bản thân. Ở lúc sáng sớm cũng bước lên về giáo lữ trình Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Bình thường chỉ với cố định thời gian chuyến xuất phát. Tỉ như khai giảng cùng nghỉ thời điểm. Bởi vì lúc này học sinh lưu lượng rất nhiều. Chỉ có loại này số lượng hành khách đại đoàn tàu có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà bình thường đều cũng không thúc đẩy. Sẽ tạo thành rất lớn lãng phí phù thủy xe lửa. Tiêu hao đương nhiên cũng là phù thủy nguồn năng lượng. Cũng không ý nghĩa có thể tùy ý tiêu xài, có điều ở Lucius mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Cho dù lần này lữ khách chỉ có một vị. Tốc hành đoàn tàu cũng ngoại lệ khởi động vì một số phô trương. Cũng vì tỏ rõ chính thức tính Narcissus cũng không muốn xem thấy con của chính mình dùng cái kia. Dùng qua sau đó sẽ trở nên mặt mày xám xịt bột flu mạng lưới tuyên cáo trở về. Đều là muốn dùng chính quy phương thức sắc trời còn chưa tảng sáng. Ngoài cửa xe vẫn là ảm đạm một mảnh cảnh sắc, một mảnh yên tĩnh, chỉ có xe lửa thân xe dưới đáy. Cương luân cùng đường dây chạm sát kim loại giao hưởng âm thanh bên ngoài tựa hồ rất lạnh. Không khí rét lạnh ngưng tụ thành một tầng hơi nước bám vào ở cửa sổ xe bên trong. Malfoy duỗi ra ngón trỏ, ở phía trên nhẹ nhàng hoa trà sát mấy lần, mượn bên trong bao xương mờ mờ ánh đèn. Đoàn tàu ở ngoài cảnh tượng ngay lập tức sẽ rõ ràng lên, kéo dài rừng rậm cùng sơn mạch đồng thời. Dọc theo này đạo đường sắt, cùng diên triển khai, nhìn không tới phần cuối. Nồng nặc sương mù bao phủ chúng nó. Nhàn nhạt âm u cảm giác, ngoại trừ đi ngang qua số ít khúc suất đại đường ngoằn ngoèo thời điểm. Đoàn tàu đại đa số thời khắc vận hành đến phi thường vững vàng đen thùi lúc tờ mờ sáng hắn nhìn. Thấy hai. Ba con cú mèo uịch uịch vung lên cánh, đè thấp chính mình quỹ tích bay. Cùng này lượng đoàn tàu song song tiến lên sau đó. Ánh bình minh trước một tia ánh dạng đông bắt đầu với tầng mây ở trong hiện lên. Đâm thủng lờ mờ màn trời. Tùy ý mà xuống. Từ tối thành sáng, qua lại đến con mắt của hắn có chút phát đau. Lúc này đoàn tàu đột nhiên kịch liệt lay động mấy lần. Đột nhiên ngừng lại, một tiếng vang nặng nề. Tựa hồ đụng vào món đồ gì, đi theo ngoài cửa sổ song song phi hành cú mèo chịu đến kinh hãi. Bị sợ quá chạy đi, hướng một bên trong rừng rậm vèo một cái chui vào. Kỳ thực nói đến. Hiện tại còn không tên một số phù hợp khủng bố cố sự bầu không khí. Một chiếc chỉ có một người hành khách đoàn tàu, ở trong bóng tối chạy, sau đó đoàn tàu trục trặc, đột nhiên dừng lại sau đó sẽ phát sinh gì đó. Không ai biết thế nhưng khủng bố cố sự sở dĩ khủng bố. Là bởi vì được chúng là người thường. Đối với phù thủy mà nói. Hoảng sợ chính là không biết ma pháp tựa hồ đoàn tàu là xuất hiện hư cái gì. Đây đối với đoàn tàu mà nói phi thường ít ỏi. Thấy Malfoy đóng lên mí mắt. Thoáng chờ đợi một lúc. Nhưng còn không gặp khởi động. Trong lòng có chút nhàn nhạt nghi hoặc cảm, hắn giơ lên ma trượng. Từ chính mình ống tay thả ra một con lờ mờ, màu vàng nhạt vật hình cầu thể. Bên trong quyển là đen thùi nhãn cầu. Ở viên mắt bên trong xoay tròn đánh toàn. Ở đen kịt trong buồng xe tỏa ra nhàn nhạt màu vàng ánh huỳnh quang. Đây là ở du lịch mạo hiểm quá trình ở trong đạt được chiến lợi phẩm có thể cùng thả ra ngoài quan. Sát một phần tầm nhìn cùng mình cùng chung đương nhiên. Thủ hộ thần chú cho gọi ra thủ hộ thần cũng có loại này công hiệu. Chỉ là nhìn qua có chút dễ thấy, không quá thích hợp ở tối tăm hoàn cảnh sử dụng, hơn nữa cũng sẽ tạo thành mỗ loại cấp độ bại lộ ở nó vừa bay ra ngoài không lâu. Thoáng tăng lên trên một đoạn độ cao, thu được càng rộng rãi tầm nhìn sau khi liền nhìn thấy ở đoàn tàu đằng trước nhất, đầu xe bị đụng phải rách rách dưới dưới, màu đỏ sẫm sắt lá bị đập nát mấy khối. Bánh xe bị vặn vẹo quỹ đạo kẹp lại mấy cái thân hình khổng lồ cự nhân còn ở vung vẩy những kia bị nhổ tận gốc đại thụ thân cây. Dùng chúng nó tùy ý va chạm tốc hành đoàn tàu đầu xe. Lực xung kích cực lớn làm cho cả thùng xe cũng bắt đầu lay động lên, sau đó rất nhanh Malfoy liền đột ngột nghe được một chút người sói tiếng kêu gào. Sắc bén âm thanh xuyên phá cửa sổ xe pha lê. Dường như muốn đưa chúng nó đập vỡ tan. Chấn động kịch liệt mấy lần sau khi sắc nhọn tiếng gào thét chui vào lỗ tai của hắn. Liều mạng chuyển động ở cách đó không xa trên vùng bình nguyên. Mấy chục con cả người mọc đầy lông bờm người sói gầm thét lên. Điên cuồng chạy về phía đoàn tàu, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, mà Malfoy cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Đồng thời triển khai một cái chiếu sáng chú. Hướng về đoàn tàu đằng trước nhất nhích tới gần, khả năng là Voldemort bố trí mai phục. Nhằm vào phải thuộc về trình học sinh bố trí mai phục thấy thế nào? Bất kể là thời gian vẫn là đối tượng, đều tính sai, quả nhiên không thể đối với người sói thông minh ôm ấp quá to lớn chờ mong hôm nay. Hẳn là một hồi bất ngờ. Chúng nó nghe thấy được người sống mùi. Chỉ đến rồi một bộ phận cực nhỏ. Là chúng nó tự phát hành vi, nếu như thật là có kế hoạch. Tất nhiên sẽ không chỉ có như thế đếm lượng. Một cái giáo sư liền có thể ứng phó nghe lệnh của Voldemort người sói. Đại đa số khuyết thiếu trí tuệ với sức phán đoán. Đại thể dựa vào bản năng làm việc. Ở cần thời điểm, có thể lý giải một ít đơn giản mệnh lệnh ở đây chạm thấy chúng nó. Có thể là vì ở đoàn tàu quy giáo thời điểm tập kích học sinh sớm mai phục hạ xuống có điều rất. Hiển nhiên, thời gian không có bắt bí đúng. Ở sai lầm thời gian đụng với sai lầm người. Malfoy quyết định không cùng bọn họ dây dưa, hắn cân bằng thân thể. Bước nhanh xuyên qua từng đoạn thùng xe. Đến đầu xe, sau đó mở ra cửa sổ xe. Lăng liệt gió lạnh lập tức quát vào. Phảng phất đao nhọn ở trên mặt của hắn quát sát. Malfoy không có để ý. Mà là đem ma trượng duỗi ra. Không ngừng vung vẩy. Từng đạo mờ mờ không đáng chú ý ánh sáng từ ma trượng mũi nhọn lóe lên liền qua. Sau đó kích bắn tới xuất phát từ phòng ngự bản năng để cự nhân dơ lên những kia cây cối dành cho. Che chắn, rộng lớn bảo vệ thân thể của bọn họ. Ma chú hào quang nhỏ yếu ở sắc trời ám trầm tảng sáng lúc có vẻ cũng không nổi bật. Nhưng vẫn bị tráng kiện cây cối cho chặn lại rồi, bất quá bọn hắn cũng không thể lý giải thần chú. Hàm nghĩa, không phải vậy liền sẽ không như thế làm, bởi vì thần chú là khôi phục như lúc ban đầu. Riparo, một luồng mạnh mẽ sức mạnh tự phát từ trong tay bọn họ thân cây truyền đến. Trực tiếp tránh thoát những người khổng lồ sức nắm. Hướng về cách đó không xa sương mù tràn ngập trong rừng rậm bay đi, bọn họ sự ngu dại đang nhìn mình. Trống rỗng tay, ánh mắt đờ đẫn. Tựa hồ hoàn toàn không có lý giải phát sinh cái gì, chính mình hoa tốn sức rút lên bẻ gãy vũ khí. Tại sao lại đột nhiên bay đi, sau đó trong mắt bọn họ chuyện ly kỳ hơn phát sinh. Những kia phá nát rải rác ở quỹ đạo phụ cận khối thép lại như kỳ tích tự động nhảy lên. Dường như có một bàn tay vô hình trưởng cấp tốc một lần nữa ghép lại lên. Đem bọn họ rất nhanh phục hồi như cũ, ô ô ô ô, đoàn tàu đột nhiên minh địch lại dọa bọn họ nhảy. Một cái, người sói chịu đến kinh hãi. Như nước thủy triều thối lui, mà cự nhân nhìn đã tích tụ lên động năng đoàn tàu cũng theo bản năng. Tránh ra thân thể của chính mình. Lui về phía sau vài bước, dù sao không có thành hình tổ chức đề kháng lên, Malfoy cũng không muốn hoa. Quá nhiều thời gian ở trên người bọn họ, hắn hiện tại không tên có chút ưu sầu, chuyện này ý nghĩa là. Hắn có thể không đuổi kịp Hogwarts bữa sáng. Một hồi rất có nghi thức sắc thái trở về phải làm là bỏ qua. Đương nhiên, điều này cũng có thể chậm lại đến tối buổi học đầu tiên, có thể cũng có chút vấn đề, ngày thứ nhất. Về trường liền đến muộn. Này có thể đây không tính là cái điểm tốt, Malfoy trở lại chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc. Nội tâm thở dài một tiếng, nghe lệnh của Voldemort người sói. Đại đa số khuyết thiếu trí tuệ với sức phán đoán. Đại thể dựa vào bản năng làm việc.